Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 414, bắt đầu triển lộ ác ý. Đơn giản báo tin vui hội nghị kết thúc sau, Đài Ly bọn người lần nữa bận rộn tại riêng phần mình sự vụ bên trong. Bất quá, so với Đại Lục Phương bên này có thể nhàn nhã hưởng thụ sau chiến tranh thời gian. Ma tộc một phương đãi ngộ coi như ngày đêm khác biệt. Thu được lần nữa đại bại mà về chiến báo. Để ở xa Ma Hoàng cung điện Ma Hoàng. Tức giận đến mặt đều bóp méo. Mà lui về đen thành các vị ma thần. Cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ chờ đợi thẩm phán kết quả. Trước đó bị Đai Ly cướp sạch bảo khố. Đồng thời còn ở ngay trước mặt hắn chạy mất chuyện này. Liền để Ma Hoàng tâm tình hỏng bét đến cực hạn. Đằng sau, cái gọi là chủng tộc đại kế lại liên tục nhận hai lần trọng tòa. Tích lũy mà đến tâm tình tiêu cực, đều muốn đem coi là có thể ổn thỏa điếu ngư đài Ma Hoàng. Bước cho đến thần kinh suy nhược, bất quá lần này ngay cả đại quân lãnh tụ đều bị giết chết. Ma Hoàng chính là muốn xử phạt người có trách nhiệm xuất khí cũng không có cách nào. Buồn bực trong lòng có thể nghĩ, nếu như không phải hắn còn có át chủ bài không dùng. Trước đó cường thế thông qua kế hoạch cũng không có thực hành lời nói. Gia hồn này đều muốn duy trì không được hoàng giả phong phạm. Tiến tới biến thành điên cuồng lên. Sự tình không có đến sau cùng tình trạng. Như vậy hết thảy cũng còn có vãn hồi cơ hội. Tại trong tẩm cung không ngừng đi qua đi lại Ma Hoàng. Ổn định suy nghĩ sau nghĩ đến điểm này, người tới, cho ta thông chi quần thần, chuẩn bị mở ra chiêu hội, có quyết định Ma Hoàng, lớn tiếng thông chi một chút người tuyên bố tiếp xuống hành động an bài. Mà biết được Ma Hoàng muốn tại tiếp cận lúc chạng vạng tối mở ra chiêu hội chúng thần nhóm, cũng chỉ đành mang theo nghi hoặc không hiểu tâm tư, vội vội vàng vàng chạy tới Hoàng cung đại điện bên trong. Bởi vì thông chi tới không phải lúc, quần chúng tốn không ít thời gian mới tập hợp hoàn thành. Chờ đuổi tới triều hội đại điện lúc, thâm uyên thế giới sắc trời đều có chút tối xuống. Ngồi tại vị trí cao nhất trên bảo tòa, vẫn nhìn phía dưới từng đôi mê hoặc khuôn mặt. Ma Hoàng hít sâu một hơi, sau đó dùng sức phun ra. Trước đó kế hoạch kia, không có thời gian lại trì hoãn. Ta muốn ngày mai liền lập tức chấp hành, hy vọng các ngươi không muốn bởi vì chuẩn bị không đủ mà kéo chân sau. Không phải vậy coi như không nên trách cô không nể tình. Ma Hoàng dùng nghiêm nghị quát lớn, thể hiện ra quyết tâm của mình, hiệu quả cũng phi thường mới tốt, chí ít mặc dù chúng thần đều có chút khó xử, lại không người ở trước mặt làm ra phản bác. Ma Hoàng cái này hành vi vẻn vẹn truyền ra một tin tức, đó chính là các ngươi không được cũng phải đi, kế hoạch nhất định phải lập tức bắt đầu chấp hành. Truyền đạt xong chính mình ý tứ về sau, Ma Hoàng lập tức tuyên bố hội nghị hoàn tất, không cho lòng nghi ngờ càng sâu đám đại thần. Bất kỳ cái gì đặt câu hỏi cơ hội, nhìn xem Ma Hoàng vội vội vàng vàng rút đi thân ảnh. Lưu lại những thứ này hai mặt nhìn nhau quần thần. Đầu đều muốn bị hắn lần này tao thao tác cho gấp lớn. Nhìn nhau không lời tràng diện, để đám đại thần không có để lại tâm tư, xoay người liền vội vàng riêng phần mình trở về phủ. Con đường về bên trên, một vị tại Ma Hoàng quốc gia chức vị, cùng cấp Đai Ly kiếp trước tể tướng lão thần, cùng mình tiện đường một vị khác trọng thần, đại thổ nước đáng nói, ngươi nói bệ hạ đến tột cùng là thế nào? Coi như chiến tranh thất bại, nhưng là cũng không tới không cách nào vãn hồi tình trạng. Vì sao làm việc lỗ mãng như thế? Nghe được trước mặt ông bạn già hỏi ý, vị này niên kỷ cũng không nhỏ đại thần, chần chờ một chút sau nói ra, có lẽ là Ma Hoàng có giải quyết kế hoạch di chứng về sau biện pháp đi. Bằng không, tộc ta cố gắng trăm ngàn vạn năm mục tiêu, chẳng phải là sẽ ở cuối cùng phó mặc. Bị đại thần kiểu nói này, lão tể tướng pâu pâu râu ria, không xác định trả lời. Nếu như thật sự có loại biện pháp này, trực tiếp dùng tại Thâm Uyên thế giới không phải tốt. Cần gì phải cướp đoạt đại lục về sau, lại sử dụng bực này lực lượng. Bị vấn đề này hỏi đến đại thần, có chút tiếp không lên lời nói. Nhưng là nghĩ lại đằng sau, hắn lại lần nữa đoán được. Có lẽ là Thâm Uyên thế giới đã bệnh nguy kịch, cho nên không cách nào cứu vớt. Nhưng là nếu như là chấp hành kế hoạch sau gặp một điểm ô nhiễm đại lục, có lẽ còn là có biện pháp cứu vãn. Nói xong chính mình cũng không sao tin tưởng lời nói. Đại thần thanh âm càng ngày càng yếu ớt, lộ ra lòng tin phi thường không đủ. Ai tương đương nếu như hết thảy thật như thế, cái kia còn dễ nói. Bằng không, ta đều muốn hoài nghi. Ma hoàng bệ hạ có phải hay không đứng tại tộc ta tối cao trên lợi ích đến cân nhắc vấn đề. Lập trường của hắn bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ có chút đung đưa không ngừng a. Lão tể tướng thở dài nhỏ giọng nói ra lời nói này, ý tứ trong đó để đại thần thậm chí không dám nghĩ sâu vào. Nếu như ma hoàng bệ hạ không đại biểu ma tộc tối cao lợi ích, như vậy có thể đại biểu cái gì đâu? Đại lục là tuyệt đối không thể nào. Như vậy có thể là cái gì sao? Chẳng lẽ lại còn là hỗn độn ý thức hay sao? Nghĩ tới đây, lão tể tướng cùng đại thần nhìn nhau cười khổ. Sau đó lập tức đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau ót. Bọn hắn không nghĩ tới chính là cái này bị bọn hắn trực tiếp bác bỏ. Xem ra gần như không có khả năng suy đoán, mới là hết thảy chân tướng. Ma hoàng đã sớm không phải ma tộc hoàng giả, mà là hỗn độn ý thức nanh vuốt, hậu trường hắc thủ khôi lỗi thôi. Nếu như biết điểm này lời nói, như vậy bọn hắn liền có thể lập tức đoán ra ma hoàng chế định cái này. Trong con mắt của mọi người đều có chút điên cuồng kế hoạch. Ý đồ chân thật vì sao? Loại này lưỡng bại câu thương kế hoạch, không phải là muốn thu hoạch chiến tranh thắng lợi, vẻn vẹn chỉ là vì hỗn độn ý thức nhúng chàm đại lục cùng thiên giới giã tâm phục vụ. Không sai, ma hoàng cái gọi là kế hoạch, chính là đem đại biểu hỗn độn ý thức hợp chất diễn sinh cuối cùng chi ác, từ Thâm Uyên thế giới đại lượng vận chuyển về đại lục, dùng ô nhiễm đại lục phương thức, đến thu hoạch cái gọi là sân nhà yêu thế. Bất quá, từ trên căn bản xem ra, cái này mặt ngoài vì ma tộc đại quân tranh thủ sân nhà yêu thế kế hoạch, hoàn toàn là một hồi hỗn độn ý thức cùng ma hoàng khôi lỗi cộng đồng trình diễn cực lớn âm mưu thôi. Hiện tại, trận này âm mưu chỉ là bởi vì Đai Ly lực lượng cường đại mà đến sớm rất nhiều. Nếu như không có Đai Ly vị này quấy nhiễu người lời nói, ma hoàng chắc hẳn cũng biết tại chiến tranh hậu kỳ nào đó trong lúc nhất thời đoạn, dùng cái khác lấy cớ dẫn đạo ra kế hoạch này. Đây hết thảy bất quá là vì quang minh chính đại dùng cuối cùng chi ác ô nhiễm đại lục cùng thiên giới, vì hỗn độn ý thức thôn phệ thế giới mục tiêu làm nền. Nếu như biết điểm này lời nói, chắc hẳn ma tộc trên dưới không ai nguyện ý chấp hành kế hoạch này. Vì thu hoạch chủng tộc sinh sôi sinh cơ tịnh thổ mà xâm lược đại lục ma tộc các cường giả, đương nhiên sẽ không uổng xem đại lục bị cuối cùng chi ác triệt để ô nhiễm, cuối cùng biến thành như Thâm Uyên đồng dạng đất cằn sỏi đá. Cuối cùng chi ác cùng ma tộc lực lượng nguồn suối ma khí là hoàn toàn không thể làm chung đồ vật. Hỗn độn ý thức lợi ích cùng ma tộc tối cao lợi ích cũng là trên căn bản hoàn toàn tương phản đồ vật. Trước đó không muốn trở mặt hậu trường vị kia đại lão, vẻn vẹn bởi vì ma tộc cùng hắn không có quá trực quan xung đột lợi ích thôi. Đối mặt đã ô nhiễm đến rách nát không chịu nổi, không có khả năng cứu vãn Thâm Uyên thế giới, ma tộc cũng không muốn uổng phí sức lực cùng vị này hậu trường hắc thủ lấy thuyết pháp. Nhưng là nếu như là hiện tại lời nói, như vậy song phương liền hoàn toàn không có ở chung một chỗ khả năng. Một phương muốn không có cuối cùng chi ác ô nhiễm tịnh thổ, một phương khác muốn ô nhiễm mục tiêu của bọn hắn. Đây tuyệt đối là cừu hận bất cộng đái thiên. Lúc này cũng vẻn vẹn còn không có hiểu rõ tại mặt bàn. Ngay tại vô tri đám đại thần mơ hồ liều mạng cho người khác làm áo cưới thời điểm, Ma Hoàng cũng tại tẩm cung của mình bên trong bại lộ lấy hắn chân thật một mặt. Không có hoàng hậu, không có thị nữ, vệ binh tẩm cung là Ma Hoàng lấy dụng tâm hoàn thiện kế hoạch, không muốn bị người quấy rầy lấy cớ này làm ra bố trí. Nhưng là hắn chân thật mục đích, nhưng thật ra là vì chủ động liên hệ hắn chủ nhân hỗn độn ý thức. Muốn làm kế hoạch thi hành trước báo cáo cùng xác nhận công việc. Làm thân không khỏi mình khôi lỗi, Ma Hoàng hết thảy hành động đều tại dựa theo hỗn độn ý thức chế định mô bản vận hành. Mặc dù hắn có người bình thường trí tuệ cùng chủ kiến, nhưng là đây hết thảy tiền đề là không vượt ra ngoài hỗn độn ý thức quy định phạm vi. Những thứ này xem ra có chút cứng nhắc quy định, sáng tạo ra Ma Hoàng nhân vật này, hạch tâm phương thức tư duy cùng quan niệm, chủ nhân vĩ đại, ngài yêu cầu hết thảy đều đã chuẩn bị xong, ngày mai liền có thể thực hành kế hoạch một bước cuối cùng. Người hầu ta hy vọng có thể đạt được ngài gợi ý. Ma Hoàng cung kính quỳ xuống đất cầu nguyện, nói ra như thế một phen, bộ dáng nhìn qua vô cùng thành kính cùng hèn mọn. Nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy màn này lời nói, như vậy hắn nhất định sẽ giảm lớn trong mắt, vì trong lòng hoàng giả cao lớn uy nghiêm hình tượng vỡ vụn mà tâm thần kịch liệt rung chuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.